Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 506. Gặp nhau vui mừng 3000 chữ. Âu Dương Tĩnh đi vào đại sảnh, đối về sau tại trong nội đường, đang ở hai vị tùy tùng nữ chiêu đãi viên dưới, an tọa uống trà. Từ Tử Lăng chắp tay cười một tiếng. Tử Lăng a, có chuyện gì? Tùy tiện phái một người tới truyền lời chính là, làm sao có ý tứ cực khổ ngươi tự mình chạy chuyến này? Từ Tử Lăng đặt chén trà xuống, đứng dậy vái chào, Âu Dương huynh. Tử Lăng không cần đa lễ. Âu Dương Tĩnh cười nói, đến tột cùng có gì việc lớn, lại lao động Tử Lăng đại giá, Âu Dương huynh còn không biết sao? Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, những ngày qua, bản tầng trong vực sâu, thế nhưng là ra nhiễu loạn lớn. Ồ, Âu Dương Tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, gần chút thời gian, ta đang bận làm thạch Phật phân phó việc lớn, cũng là không rảnh quan tâm bên ngoài. Lại nói, bên ngoài đến tột cùng xảy ra điều gì nhiễu loạn lớn? Từ Tử Lăng nói, trước không nóng nảy, gia sư kém tại hạ tới xin mời Âu Dương huynh, đúng là muốn thương nghị việc này, chờ đến đại thạch tự bên trong. Âu Dương huynh tự nhiên biết, đúng, Long cô nương, Đào cô nương, Đinh tiên sinh cũng xin mời cùng nhau đi tới đại thạch tự. Cái kia tốt, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, phân phó thị nữ gọi tới tiểu long nữ ba người, theo Từ Tử Lăng đi tới đại thạch tự. Vừa tới đại thạch tự cổng, chỉ thấy bên cạnh chỗ đường rẽ, đi tới một đầu đứng thẳng đi lại cự long. Cái kia cự long cổ to ngắn, tướng mạo dữ tợn, dù cho ngậm miệng, u mịch răng nanh cũng bảo gồ tại bên ngoài. Nó long đầu bên trên ngổn ngang dựng thẳng hơn 10 căn cầu khúc sắc bén sừng thú. Toàn thân lân phiến hiện lên than đen vẻ, lân phiến khe hở bên trong phun trào nóng hổi nham thạch nóng chảy, toàn thân tản ra kinh người nhiệt lực. Cái đuôi của nó nhọn, dài đến tựa như sao băng chùy, vừa thô vừa tròn, phía trên sinh đầy cốt thứ. Đi lại lúc cái đuôi kéo trên sàn nhà, phát ra ầm ầm tiếng vang, mài xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Này ác hình ác trạng cự long, còn không phải độc thân một long, nó bên người đi một vị xinh đẹp sáu tay xà ma. Cái kia sáu tay xà ma đứng thẳng cũng có 2 mét khối, nhưng cùng đứng thẳng lúc cao tới hơn 10 mét cự long so sánh, tựa như là diêu sáng bên người trẻ em ở nhà trẻ, rất có điểm tương phản manh. Xa xa gặp Từ Tử Lăng cùng Âu Dương Tĩnh bốn người, cái kia cự long nâng lên chân trước, lớn tiếng mời đến, Tử Lăng, ta trở về á, nha, đây không phải Âu Dương huynh sao? Còn có Long cô nương, Đào cô nương, Đinh tiên sinh, các người đều tới rồi. Đã lâu không gặp, có thể nghĩ chết ta rồi. Cự long tiếng rơi như sấm, lúc nói chuyện khóe miệng, trong lỗ mũi còn không ngừng phun ra ngoài khói đen, chảy xuống nham thạch nóng chảy. Nó một bên nói, một bên tăng tốc bước chân, như một cỗ xe tải nặng ầm ầm chạy như bay đến. Nó bên cạnh vị kia sáu tay xà ma, một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, vặn vẹo eo rắn, nhanh chóng bắt kịp. Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia ầm ầm mà đến cự long, ngạc nhiên nói, hai vị kia là? Từ Tử Lăng kéo ra khóe miệng, Khấu Trọng cùng Tống Ngọc Trí. Âu Dương Tĩnh cưỡng ép cảm khái, Khấu Trọng biến hóa, ân, to đến để cho người ta không nhận ra a. Đang khi nói chuyện, cao hơn 10 mét ma long đã chạy tới Âu Dương Tĩnh đám người trước mặt, đĩnh đạc duỗi ra móng vuốt, hô một tiếng, hướng Âu Dương Tĩnh trên bờ vai đánh tới. Âu Dương huynh, mấy trăm năm không thấy, người phong thái vẫn như cũ a. Trong tiếng nổ, Âu Dương Tĩnh thân không dao động, chân không cong, mặt không đổi sắc, thụ Khấu Trọng này đủ để đập dẹp một cỗ xe tăng vỗ. Mỉm cười nói, Khấu huynh đệ cũng là hoàn toàn như trước đây uy vũ phóng khoáng. Ha ha ha, Âu Dương huynh lời này ta thích nghe. Ban đêm Man Thanh Viện, ta mời khách, không say không về. Nói xong, Khấu Trọng lại cúi thấp đầu, lớn đầu to tiến đến Âu Dương Tĩnh bên tai, đè thấp thanh tuyến, lặng lẽ nói ra, có tốt tiêu khiển, đừng mang lão bà, Ngô, hắn này thì thầm, thanh âm lớn đến sát vách đường phố đều có thể nghe được. Đằng sau chạy tới Tống Ngọc Chí mặt không biểu tình, rút ra một ngụm to lớn khảm đao, nhảy dựng lên một đao khiêng đập vào đầu hắn bên trên. Thẳng gõ đến đầu hắn tia lửa tung tóe, suýt nữa một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Chê cười, Tống Ngọc Chí còn đao trở vào bao, hướng về phía Âu Dương Tĩnh đám người ôn nhu cười một tiếng. Tiểu thư khuê các phong phạm mười phần, Khấu Trọng hơn một năm không có nghe Thạch Phật giảng kinh. Hỗn loạn vào não, có chút choáng váng, há mồm liền là nói vớ nói vẩn. Đại gia đừng coi lời của hắn là thật. Âu Dương Tĩnh, Từ Tử Lăng mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Khấu Trọng sờ cái đầu bên trên bao lớn, một mặt phiền muộn, mọi người tại Đại Thạch tự cổng hàn huyên vài câu, vừa muốn đi vào, liền nghe đằng sau truyền đến một thanh cởi mở giọng nam. Khấu Trọng, Tử Lăng, Ngọc Chí, tất cả mọi người tới a. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân cao tiếp cận 5 mét ba lô viêm ma. Tại một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại sáu tay xà ma đồng hành. Nhanh chân mà đến, cái kia xấu xí trâu trên mặt, mang theo nhiệt tình cởi mở ý cười. Đại trương miệng bên trong, tràn đầy như đao tử răng nanh. Vị này ba lô viêm ma nụ cười rất là nhiệt tình. Đáng tiếc dáng dấp thật đáng sợ. Nếu là người bình thường thấy được, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu bằng hữu, chỉ sợ đều muốn bị dọa co quắp đi. Từ Tử Lăng nhỏ giọng cho Âu Dương Tĩnh đám người giới thiệu. Lý Thế Dân, Đơn Uyển Tinh, Âu Dương Tĩnh khẽ vuốt cằm. Hắn đoán được, bởi vì hắn nhận ra Đơn Uyển Tinh. Đơn Uyển Tinh mặc dù biến thành xà ma, thân cao, hình thể thậm chí ngực đều rất khác nhau. Có thể ngũ quan vẫn là cùng lúc trước có thất tám phần tương tự. Thậm chí so lúc trước càng thêm xinh đẹp vũ mị. Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra Đơn Uyển Tinh. Đã nhận ra Đơn Uyển Tinh, cũng liền không khó đoán ra vị kia nổi bật sự cao to hùng tráng ba lô viêm ma thân phận Âu Dương Tĩnh cùng Thạch Thanh Tuyền trong phủ hai vị nữ quản gia. Đúng là Lý Thế Dân cùng Đơn Uyển Tinh con gái, cùng Đơn Uyển Tinh đi cùng một chỗ ba lô viêm ma, dĩ nhiên liền là Lý Thế Dân. Thế Dân huynh, Uyển Tinh, các ngươi cũng tới nữa. Đã lâu không gặp a. Khấu Trọng nâng lên móng vuốt, đối Lý Thế Dân chào hỏi. Ban đêm Man Thanh Viện, ta mời khách, không say không về a. Tốt, Lý Thế Dân cười lớn trả lời. Ánh mắt quét qua Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long nữ đám người, bỗng dưng khẽ giật mình. A, đây không phải Âu Dương huynh, Long cô nương sao? A, thật sự là xảo a. Hắn cười lớn tới, cùng Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long nữ đám người chào. Đơn Uyển Tinh cũng hướng Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng thi lễ. Cười mỉm mà nhìn xem hắn, nói ra, Âu Dương tiên sinh, ta cùng Thế Dân sớm nghe nói các ngươi đã tới Tịnh Thổ Phật Thành. Đáng tiếc một mực tại bên ngoài chinh chiến, không rảnh trở về bái kiến, có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Mong rằng Âu Dương tiên sinh thứ lỗi. Âu Hương Tĩnh cười nói, Uyển Tinh nói quá lời, người ta chính là quen biết cũ, làm gì khách khí như thế. Đơn Uyển Tinh cười cười, lại nói, Âu Dương tiên sinh, nhà của ta đoan trang, thấu đáo, tại ngươi cùng Phật nữ trong phủ làm lấy quản gia, không biết nàng hai người sự tình làm được được chứ, còn hợp ngươi cùng Phật nữ tâm ý. Thạch Chi Hiên phái Lý Lệ Chất, Lý Minh đạt đi Âu Dương Tĩnh cùng Thạch Thanh Tuyền trong phủ làm quản gia. Tất nhiên là thông chi Lý Thế Dân, Đơn Uyển Tinh cặp vợ chồng, đối với cái này, hai người dĩ nhiên không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại khá cao hứng. Dù sao, đây là Thạch Chi Hiên địa bàn, mà Thạch Thanh Tuyền là Thạch Chi Hiên độc nữ. Nếu có thể nắm Phật nữ, Phật tế hầu hạ hài lòng, đôi kia Lý Lệ Chất, Lý Minh đạt tiền đồ cũng là có nhiều chỗ tốt. Đoan trang, thấu đáo làm được rất không tệ. Âu Hương Tĩnh cười nói, ta cùng Thanh Tuyền đều rất hài lòng. Đơn Uyển Tinh cười nói, như thế ta liền yên tâm. Đoan trang, thấu đáo từ nhỏ bị ta cùng thế dân sủng đến chút kiêu căng. Trước đó ta còn sợ nàng hai người không hiểu sự tình. Chọc Âu Dương Tiên sinh cùng Phật nữ sinh khí đây. Uyển Tinh nói đùa, đoan trang, thấu đáo đến thế dân cùng Uyển Tinh ngươi ra học uyên thâm. Chính là công chúa một người như vậy, có thể được hai vị công chúa phục thị. Ta cùng Thanh Tuyền thế nhưng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh đây. Đơn Uyển Tinh nói, Âu Dương Tiên sinh lời này coi như gãy sát chúng ta á. Tại đây bên trong, chỉ có Thanh Tuyền mới thật sự là công chúa đây. Lý Thế Dân cũng nói, có thể hầu hạ Âu Dương huynh cùng Thanh Tuyền tiểu thư. Là đoan trang, thấu đáo may mắn, nói đến, nhà của ta đoan trang, thấu đáo cũng đến sớm hôn phối chi linh, chỉ là một mực chưa từng gặp được vừa ý đối tượng. Nếu là Âu Dương huynh cố ý, không bằng, đưa nàng hai thu nạp trong phòng, chính là cho Âu Dương huynh làm thiếp tùy tùng, đó cũng là vận mệnh của các nàng a. Được a, tựa như Đơn Uyển Tinh nói như vậy, tại đây trong vực sâu, Thạch Thanh Tuyền mới thật sự là công chúa, dù cho Lý Thế Dân từng làm qua Đại Đường Thái Tử, dù cho Đơn Uyển Tinh từng là Đông Hải công chúa, có thể tại công chúa chân chính, Phật nữ Thạch Thanh Tuyền trước mặt, bọn hắn từng thân phận thật không đáng giá nhắc tới, đến mức Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt thì càng không tính là gì công chúa, có thể cho Âu Dương Tĩnh làm thiếp tùy tùng. Hầu hạ Âu Dương Tĩnh, Thạch Thanh Tuyền, quả nhiên là hai nàng tạo hóa, cho nên đối với đề nghị của Lý Thế Dân, Đơn Uyển Tinh đều ở một bên gật đầu phụ họa, một bộ rất tán thành bộ dáng, nhưng mà Âu Dương Tĩnh tiêu không chịu nổi a. Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt, đây chính là tiêu chuẩn sáu tay Sa Ma a. Cho nên hắn chỉ có thể mỉm cười từ chối nhã nhặn. Đoan trang, thấu đáo như thế ưu tú, làm sao có thể khuất làm thiếp tùy tùng? Thế Dân, Uyển Tinh, các ngươi nói giỡn á? Lý Thế Dân, Đơn Uyển Tinh thấy thế, biết điều không nói thêm lời việc này, thay đổi chủ đề, tại cửa ra vào nói giỡn một hồi, đám người cùng một chỗ tiến vào đại thạch tự bên trong, hướng Đại Hùng Bảo Điện bước đi. Phổ Độ Từ Hàng đang ở cửa đại điện chờ lấy. Thấy mọi người đến, vội vàng nghênh tiếp, mang đám người tiến vào điện bên trong. Lúc này điện bên trong đã tới không ít người. Tống Chí, Đơn Mỹ Tiên, An Long, cùng với lúc trước một chút ba thuộc quân nhân, còn có một số theo Lý Thế Dân trốn vào chiến thần điện. Né qua tận thế chi kiếp, lại tùy theo tiến vào Phật quốc tịnh thổ quan bên trong võ lâm nhân sĩ. Tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người không có nhân dạng, từng cái đều là một bộ ác ma xác thịt, cho nên ngoại trừ tương đối quen thuộc Đơn Mỹ Tiên, An Long, Tống Chí bên ngoài, khác đại ác ma, Âu Dương Tĩnh không biết cái nào, nhưng Âu Dương Tĩnh không biết bọn hắn lại nhận được Âu Dương Tĩnh, tiểu long nữ bốn người lúc trước đại đường thế giới rơi vào vực sâu. Boss đội toàn viên buông xuống, trợ giúp đại đường di dân ngăn cản ác ma triều dâng. Gặp qua bọn hắn lực chiến ác ma tư thế oai hùng người cũng không ít. Cho nên khi Âu Dương Tĩnh đám người tiến đến lúc, đám người dồn dập hướng bọn hắn hành lễ thăm hỏi. Một phen hàn huyên về sau, ngồi ngay ngắn Phật tổ chỗ ngồi Thạch Chi Hiên mở miệng nói ra. Người đến đông đủ. Nói một chút tình huống hiện tại đi. Hắn mới mở miệng, điện bên trong liền túc yên tĩnh. Lý Thế Dân đầu tiên ra khỏi hàng, đem hắn những ngày qua xuất quân chinh phạt tình huống nói một lần, nhấn mạnh rằng cái kia vực sâu chúa tể lời đồn đại về sau Khấu Trọng, Đơn Mỹ Tiên, Tống Chí ngoại hạng phái lãnh chúa cũng đem riêng phần mình tao ngộ loạn tượng nói lên một phen. Cuối cùng Lý Thế Dân lại đời đám người tổng kết phân trần. Phật Tổ, đoạn này thời gian, lời đồn đại nổi lên bốn phía, quần ma loạn vũ, chúng ta cho rằng, đây là có người đang tận lực nhằm vào ngã Phật tịnh thổ. Đồng thời, giải lời đồn đại người, không phải nhân vật đơn giản, hẳn là trong vực sâu, thế lực khổng lồ, có danh tiếng đại năng, không phải như thế. Không đủ để trong thời gian cực ngắn, khiến cho lời đồn đại tại trong vực sâu rộng làm truyền bá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.